Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12: Bà hoàng của vua. Chúng ta đã nói rằng Benvenuto rời xưởng khoảng 11 giờ sáng mà không nói ông đi đâu. Benvenuto đến điện Louvre đáp lễ chuyến viếng thăm của François đệ nhất đến dinh thự của Hồng y giáo chủ Ferrara. Đức vua đã giữ lời. Tên của Benvenuto đã được báo khắp nơi và mọi cánh cửa mở ra trước mặt ông. Nhưng chỉ có cánh cửa cuối cùng đóng là cánh cửa của hội đồng. François đệ nhất đang thảo luận công việc quốc gia với những người đứng đầu vương quốc. Và dù lệnh vua khẳng định nhưng người ta không dám đưa Cellini vào dưới phiên họp mà không có lệnh của hoàng thượng. Thật vậy, tình thế của nước Pháp đang rất nghiêm trọng. Cho đến hiện nay, chúng ta ít nói đến các vấn đề quốc gia. Hẳn rằng các độc giả và nhất là các nữ độc giả thích những chuyện tình cảm hơn chuyện chính trị. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã đến lúc không thể lùi bước và bắt buộc phải lướt nhanh đến nước Pháp và Tây Ban Nha. Hay đúng hơn về François đệ nhất và Charles Quint. Vì vào thế kỷ 16, các vị vua chính là quốc gia. Vào thời mà chúng ta đến với trò chơi trên căn cân chính trị mà cả hai đều cảm nhận hiệu ứng, hoàn cảnh của François đệ nhất tốt hơn Charles Quint đang dần tệ hơn. Thật vậy, mọi chuyện đã thay đổi từ khi có hiệp ước lừng danh Cam Te mà hai người phụ nữ là Marguerite Autriche, dì của Charles Quint, và nữ công tước d'Angoulême, mẹ của François đệ nhất, là những người thương thảo. Hiệp ước đó là văn bản bổ sung của Hiệp ước Madrid, ghi nhận rằng vua Tây Ban Nha từ bỏ dùng Bourgogne cho vua nước Pháp, và vua nước Pháp về phần mình từ chối dùng Flanders và Artois. Hơn nữa, hai hoàng tử trẻ làm con tin cho cha mình phải trả một số tiền là 2 triệu écus vàng. Sau cùng, hoàng hậu Eleonore, em gái của Charles Quint, ban đầu được hứa gả cho Nguyên Suý, mà bà lại phản bội rồi gả cho François đệ nhất. Về hai đứa con mà bà làm mẹ rất tốt, mọi điều khiến hai bên hòa giải ngang hàng với nhau. Nhưng như ta biết, vua François đệ nhất từ chối lãnh địa công tước Milan mà ngài đòi trong thời gian bị cầm tù, chỉ là từ chối tạm thời. Vừa được tự do, vừa lập lại thế lực, vừa tái lập lực lượng, ngài lại nhắm tới nước Ý vì nhằm mục đích gây dựng chỗ dựa cho tham vọng của ngài trong triều đình Rome mà ngài cho con trai Henri trở thành thái tử sau cái chết của người anh trưởng là François. Henri cưới Catherine de Medici, cháu gái của giáo hoàng Clement đệ thất. Rủi thai, lúc vua chuẩn bị mọi thứ đi xâm lăng đã xong, giáo hoàng Clement đệ thất chết và người kế nghiệp là Alexandre Farnese lên ngôi ở Saint-Pierre dưới cái tên Paul đệ tam. Thế mà Paul đệ tam đã quyết định trong chủ trương chính trị sẽ không theo đuôi hoàng đế, cũng không theo phe vua Pháp và giữ cán cân thăng bằng giữa Charles Quint và François đệ nhất. Yên tâm về phía này, hoàng đế ngừng lo đến mưu toan chuẩn bị của Pháp và đến phiên mình chuẩn bị cuộc chiến chống Tunis, bị tin cúp biển Tréardin, rất nổi tiếng với cái tên Barbarousse. Tên này sau khi đuổi Muley Hassan đã xâm chiếm xứ này và từ đó tàn phá Sicily. Cuộc diễn chinh rất thành công và Charles Quint sau khi đánh bại 3-4 tàu của đề đốc Soliman đắc thắng vào cảng Naples. Ở đó, ngài đã biết một tin tức khiến ngài yên tâm hơn là Charles đệ tam, công tước Savoy, dù là cậu của François đệ nhất, nhưng theo lời khuyên của người vợ mới Beatrice, con gái của Emmanuel, vua Bồ Đào Nha, tách ra khỏi phe của vua Pháp, nên nổi khi François đệ nhất nhân danh những hiệp ước xưa với Charles đệ tam đã yêu cầu ông ta cho mượn quân. Công tước Savoy chỉ trả lời bằng lời từ chối, khiến cho François đệ nhất thấy cần phải đi qua giải an, mà cho đến lúc đó, nhờ liên minh của Pháp với họ hàng, ngài tưởng là luôn mở cửa, nhưng Charles Quint đảm bảo an ninh bằng một tiếng sét. Nhà vua đã phái một đội quân đi rất nhanh lên Savoy, và công tước thấy tỉnh thành của mình bị chiếm đóng bất ngờ. Brion lãnh nhiệm vụ chỉ huy quân đội, chiếm Chambéry, xuất hiện trên giải an cao vút và lấy đe dọa miền Gémon cùng lúc với François Sforza. Quảng hốt vì tin tức về thành công đó nên trên đột ngột để lại lãnh địa công tước Milan mà không có người thừa kế, do đó tạo thuận lợi và thêm quyền hạn cho vua François đệ nhất. Brion xuống nước Ý và chiếm Turin, đến đó ông ta dừng lại, lập trại bên bờ sông Sesia và đợi. Charles Quint về phần mình đã rời Nap đi Rome. Chiến thắng của ngài vừa đạt được với những kẻ thù xưa của đạo Kitô tạo thuận lợi cho ngài đắc thắng tiến vào kinh đô của thế giới Thiên Chúa giáo. Cuộc xâm chiếm này khiến hoàng đế say ngất ngay khác với thói quen thường nhật. Ngài đập vỡ mọi giới hạn ngay giữa hội nghị giao chủ, tố cáo François đệ nhất là dị giáo. Lời tố cáo này dựa trên chuyện vua bảo trợ cho người Tin Lành và về liên minh của ngài với người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tổng kết những cuộc tranh cãi trước đây mà theo ngài François đệ nhất luôn sai lầm. Ngài thề sẽ khai chiến tận diệt người em rể. Những nỗi bất hạnh đã qua của vua khiến François đệ nhất rất thận trọng. Cũng như xưa kia ngài thích phiêu lưu, cho nên ngay khi ngài thấy mình bị các thế lực Tây Ban Nha và đế chế đe dọa, ngài bỏ Annibal để giữ Turenne và gọi Brion về, ra lệnh chỉ thuần túy canh phòng biên giới. Những người biết tánh phong lưu mã thượng và tích cực của François đệ nhất không hiểu nổi sự rút lui này và nghĩ rằng từ lúc ngài lui về phía sau, ngài bị xem như thua cuộc. Niềm tin này khiến sự kiêu căng của Charles Quint càng được kích động hơn. Hoàng đế bắt đầu đứng đầu quân đội và quyết định xâm chiếm nước Pháp và vào miền Nam. Người ta biết kết quả của ý định này. Marseille đã kháng cự với nguyên soái Bourbon và Pescaire, hai chiến binh vĩ đại nhất thời ấy, không khó khăn gì khi chống lại Charles Quint, vốn là chính trị gia vĩ đại nhưng là một tướng lĩnh tầm thường. Charles Quint không lo ngại gì, buông Marseille và muốn đến Avignon, nhưng Montmorency đã được dựng lên giữa Durand và sông Rhône, một doanh trại bất khả xâm phạm chống Charles Quint. Vì vậy Charles Quint sau 6 tuần lễ lăm le tấn công vô ích, bị đẩy lui, bị tấn công bên sườn, bị đe dọa, bị cắt rời, đằng hậu quân phải ra lệnh rút lui giống như bị lạc lối, và sau khi suýt rơi vào tay của kẻ thù, khó khăn lắm mới đến Barcelona. Ngày đến đó không còn người mà cũng không còn tiền. Lúc ấy những người đợi lối thoát của vụ việc này để tuyên bố chống Charles Quint. Henri VIII bỏ vợ Catherine d'Aragon để cưới tình nhân Anne Boleyn. Soliman tấn công Vương quốc Náp và Hungary. Các ông hoàng Tin Lành ở Đức liên minh ngầm chống hoàng đế. Cuối cùng, dân cư ở Gòn quá mệt mỏi vì thế khóa chồng chất để bù đắp cho chi phí chiến tranh chống nước Pháp, bỗng nổi dậy và cử cho François đệ nhất các đại sứ và mời ngài chỉ huy họ. Nhưng giữa sự đảo lộn toàn cầu đe dọa cơ nghiệp của Charles Quint thì nhiều cuộc thương lượng mới đã thắt chặt ngài và François đệ nhất. Hai quân vương đến Aigues-Mortes và François đệ nhất muốn tạo hòa bình mà ngài cảm thấy nước Pháp rất cần, nên quyết định từ nay sẽ chờ cơ hội. Không phải tranh đấu bằng vũ khí, mà là thương thảo thân thiện. Ngài cảnh báo Charles Quint về chuyện mà ngài đề nghị với người dân gần, và đồng thời tặng cho ngài một lối đi xuyên qua nước Pháp để đầu hàng ở Flanders. Hội đồng đang họp bàn về đề tài này, khi Benvenuto đến gõ cửa và trung thành với lời hứa, và François đệ nhất được báo là nhà kim hoàng vĩ đại đã trình diện, ra lệnh mời Benvenuto có thể vào nghe cuộc thảo luận. Phải, các khanh, François đệ nhất nói, phải, trẫm đồng ý với ông de Montmorency và giấc mơ của trẫm là kết luận thành một liên minh lâu bền với hoàng đế được bầu chọn. Nâng hai chiếc ngai vàng của chúng ta lên trên đảo Quito và dẹp tan các phường hội, các cộng đồng, các băng nhóm dân chúng lặng lẽ áp đặt giới hạn lên quyền lực của hoàng gia bằng cách khi thì từ chối giúp đỡ, khi thì không đưa tiền cho các bề tôi của ta. Giấc mơ của trẫm là thu hồi những kẻ dị giáo ghét giáo hội thánh, trở về trong lòng tôn giáo và quyền lực thống nhất của giáo hoàng. Cuối cùng, giấc mơ của trẫm là tập hợp mọi lực lượng của mình chống lại những kẻ thù của Chúa Kitô, đuổi vua Thổ ra khỏi Constantinople để chứng tỏ khác với điều người ta nói, hắn không phải là đồng minh của chúng ta, và thiết lập một đế quốc thứ hai ở Constantinople là đối thủ của đế quốc thứ nhất về lực lượng, về sự nguy nga và tầm rộng. Đó là giấc mơ của trẫm các ai khanh à, và trẫm đã đặt cho nó cái tên này để ta không quá cao ngạo vì hy vọng thành công, để không quá thất vọng khi tương lai tỏ cho trẫm biết điều ấy là bất khả thi. Nhưng nếu giấc mơ ấy thành công, nếu nó thành công, nguyên suy à, nếu ta có nước Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, Paris và Constantinople, phương Tây và phương Đông, các khanh hãy thỏa thuận rằng sẽ rất đẹp, rằng sẽ rất vĩ đại, rằng sẽ rất tuyệt diệu. Như thế tâu bệ hạ, công tước de Guise nói, rõ ràng là ngài từ chối vương quyền tối cao mà người dân dân cho, và ngài cũng từ khước những lãnh địa xưa của nhà Bourbon sao? Ta từ chối, hoàng đế muốn rằng ta liên minh thật trung thực như từng là kẻ thù trung thực. Nhưng trước đó, về mọi việc, các khanh hãy hiểu cho rõ, trẫm muốn và trẫm đòi hỏi lãnh địa công tước Milan phải được trả lại cho trẫm. Lãnh địa đó thuộc về ta do quyền thừa kế và sự đầu tư của các hoàng đế. Và ta có được đất đó, thề trên danh dự quý tộc, nhưng trẫm hy vọng có được mà không phá vỡ tình hữu nghị với anh Sạc của trẫm. Và ngài cũng tặng cho Sạc Lơ Ca đường đi qua nước Pháp để trừng phạt những người xứ Gân nổi loạn sao? Hoài Dê nói thêm, phải ông trưởng ấn, nhà vua trả lời, từ bây giờ hãy biết về ông de Précy để nhân danh ta mời ông ấy, hãy tỏ cho ông ấy biết rằng chúng ta sẵn sàng làm tất cả để giữ hòa bình. Nhưng nếu ông ta muốn chiến tranh bằng một cử chỉ hùng tráng khủng khiếp kèm theo câu nói nửa chừng trong chốc lát, vì xoa xoa đệ nhất đã thấy nghệ sĩ khiêm tốn đứng gần cánh cửa. Nhưng nếu ông ta muốn chiến tranh, ngài nói tiếp, thề của thần Jupiter mà Benvenuto đã mang tin tức đến cho trẫm, trẫm thề rằng ông ta sẽ coi chiến tranh đẫm máu kinh khiếp quyết liệt. Này Benvenuto, tượng Jupiter của ta ở đâu rồi? Tâu bệ hạ, Cellini đáp, thần mang hình mẫu thần Jupiter đến cho bệ hạ. Nhưng ngài có biết thần mơ đến chuyện gì khi nhìn và nghe ngài nói? Thần mơ đến một vòi nước cho cung Fontainebleau với một vòi nước có một pho tượng khổng lồ vươn lên cao 60 bộ, cầm một chiếc lao vỡ trong bàn tay phải và tựa bàn tay trái lên một thanh kiếm. Pho tượng đó tâu bệ hạ tượng trưng thần Mars, có nghĩa là hoàng thượng, vì ở ngài mọi thứ đều là can đảm, vì ngài dùng sức mạnh rất công bằng và bảo vệ vinh quang thần thánh của ngài. Bệ hạ hay chờ đấy, chưa hết đâu, ở bốn góc bệ tượng là nàng thơ, nàng hậu quả và nàng điêu khắc, nàng tự do. Đó là điều mà thần mơ khi trông thấy và nghe bệ hạ nói. Và khanh sẽ làm cho giấc mơ đó sống thực bằng cẩm thạch hay bằng độc thao. Benvenuto, trẫm muốn có nó, nhà vua nói với giọng ra lệnh, nhưng mỉm cười hòa nhã thân ái. Cả hội đồng hoan nghênh khi ai nấy thấy đức vua xứng với bức tượng và bức tượng xứng với đức vua. Trong khi chờ đợi, nhà vua nói tiếp, hãy xem Jupiter của chúng ta. Benvenuto rút tượng mẫu giấu dưới áo choàng và đặt tượng lên bàn. Quanh tượng tập hợp những người vừa tranh luận số phận của thế giới. François đệ nhất nhìn tượng một lúc với vẻ ngưỡng mộ và biểu hiện của ngài không có gì lầm lẫn. Sau cùng, ngài kêu lên, trẫm đã tìm thấy một người hiểu lòng trẫm rồi. Vỗ lên vai Benvenuto. Ông bạn, ngài nói tiếp, trẫm không biết bày tỏ làm sao cái hạnh phúc của một ông hoàng khi tìm được một nghệ sĩ đón đầu mọi ý tưởng của ngài, một nghệ sĩ như khanh hay nghệ sĩ gặp được một ông hoàng có khả năng hiểu mình. Trẫm nghĩ rằng niềm vui của mình lớn hơn, nói thật đấy. Ồ không, xin cho phép tâu bệ hạ, Cellini kêu lên, chắc chắn là thần. Là trẫm nào Benvenuto, thần không dám chống lại hoàng thượng. Tuy nhiên, nào chúng ta hãy nói rằng niềm vui của chúng ta đáng giá thế nào, ông bạn. Tâu bệ hạ, ngài đã gọi thần là bạn của ngài, Benvenuto nói. Đó là một chữ đã trả cho thần gấp trăm lần giá trị của những điều thần đã làm cho hoàng thượng và mọi thứ thần còn có thể làm cho ngài. Nào, trẫm muốn chứng tỏ với khanh đó không phải là lời nói suông ra khỏi miệng trẫm, Benvenuto, nên trẫm gọi khanh là bạn và vị khanh thật sự là bạn. Hãy mang đến cho trẫm trượng Jupiter, hoàn thành pho tượng càng nhanh càng tốt. Và điều mà khanh yêu cầu trẫm khi mang tượng đến, thề trên danh dự quý tộc, nếu bàn tay của một ông vua có thể chạm tới, thì khanh sẽ có thứ đó. Các khanh có nghe không? Và nếu trẫm quên lời hứa, hãy nhắc cho trẫm nhớ. Tâu bệ hạ, Benvenuto kêu lên, ngài là một vị vua vĩ đại và cao quý, và thần rất hổ thẹn, vì có thể làm quá ít cho bệ hạ, người đã làm quá nhiều cho thần. Rồi trước khi hôn tay mà vua chìa ra cho mình, Cellini lại đặt pho tượng Jupiter dưới áo choàng và ra khỏi phòng hội đồng, lòng tràn ngập kiêu hãnh và vui sướng. Khi ra khỏi điện Louvre, ông gặp Primatis sắp vào đó. Ông chạy đi đâu mà vui vẻ như thế, Benvenuto thân mến, Primatis nói với Cellini, ông này đi qua mà không thấy bạn. À, là ông, Francesco, Cellini kêu lên, phải, ông có lý, tôi rất vui, vì tôi vừa gặp nhà vua François đệ nhất, vĩ đại, cao quý, thần thánh, tuyệt vời. Dạ, ông đã gặp phu nhân Đê Tâm chưa? Primatis hỏi. Ngài đã gọi tôi là bạn, ông có hiểu không, Francesco? Ngài đã xưng hô thân mật với tôi, như cả thống chế của ngài. Cuối cùng, ngài đã nói với tôi rằng khi tôi hoàn thành tượng Jupiter, tôi có thể xin ngài một ân huệ xứng đáng và ân huệ ấy đã được chấp nhận trước. Nhưng phu nhân Đê Tâm đã hứa gì với ông? Ông mới kỳ lạ làm sao, Francesco? Tại sao? Ông chỉ nói với tôi về phu nhân Đê Tâm trong khi tôi chỉ nói với ông về đức vua. Làm gì tôi biết rõ triều đình hơn ông, Benvenuto, là vì ông là đồng hương của tôi và là bạn tôi. Làm gì ông mang đến cho tôi một chút không khí của nước Ý xinh đẹp, và rằng vì tôi biết ơn nên tôi muốn cứu ông ra khỏi một mối nguy hiểm lớn. Nghe đây Benvenuto, nữ công tước Di Tom là kẻ thù của ông, kẻ tử thù của ông. Tôi đã nói với ông, giữa thời này tôi rất sợ. Tôi lặp lại với ông, nhưng hôm nay thì tôi chắc chắn. Ông đã xúc phạm người đàn bà đó, và nếu ông không xoa dịu bà ta sẽ hại ông. Phu nhân Di Tom, Benvenuto à, hãy nghe điều tôi sắp nói. Phu nhân Di Tom là bà quan của vua. Ông nói gì với tôi thế? Chúa lòng lành, Selene kêu lên và cười rộ. Tôi xúc phạm phu nhân Di Tom. Và sao thế? Ôi, tôi biết ông Benvenuto và tôi không nghi ngờ rằng ông không biết gì hơn tôi về lý do khiến bà ta có ác cảm với ông. Nhưng làm gì đây? Đàn bà là như vậy. Các bà ghét cũng như yêu, mà không biết tại sao. Này, nữ công tước Di Tom ghét ông. Ông muốn tôi làm gì đây? Tôi muốn gì à? Tôi muốn nịnh thần, cứu nhà điêu khắc. Tôi mà là nịnh thần của một nữ nịnh thần. Ông lầm rồi, Benvenuto. Primatis cười nói, ông lầm rồi. Phu nhân Di Tom rất đẹp và mọi nghệ sĩ đều đồng ý làm vậy. Cho nên tôi đồng ý. Benvenuto nói, vậy thì hãy nói với bà ấy như thế. Với chính bà chứ không phải với tôi. Tôi không đòi hỏi ông điều gì hơn để ông thành bạn tốt trên đời. Ông đã làm cho bà ấy tổn thương với một ý thức thất thường của nghệ sĩ, nên ông phải đến trước với bà ấy. Nếu tôi làm tổn thương bà ấy, Selene làm vô tình hay đúng hơn không có ác ý. Bà ấy đã nói với tôi vài lời cay đắng mà tôi không đáng nhận. Tôi đáp trả lại bà ấy, mà bà ấy thì xứng nhận lắm. Không hề gì, không hề gì. Hãy quên điều bà ta nói, Benvenuto, và hãy làm cho bà ta quên điều ông đã đáp lại. Tôi lặp lại với ông, bà ấy nóng tính và hay thù hằn. Và lấy nắm trong tay con tim của đức vua, của ông vua thích nghệ thuật nhưng yêu ái tình còn nhiều hơn. Bà ta sẽ làm cho ông phải hối hận về tánh liều lĩnh Benvenuto. Bà ta sẽ kích động các kẻ thù của ông. Chính bà ta đã khiến cho ông thái thú can đảm kháng cự lại ông. Và này tôi đi Ý, tôi đến Rome theo lệnh bà. Vậy thì chuyến đi này Benvenuto là nhằm chống lại ông và chính tôi bạn ông. Tôi buộc phải làm công cụ cho bà ta trả thù. Và ông làm gì ở Rome? Tôi làm gì à? Ông đã hứa với nhà vua là kình địch với các nghệ sĩ cổ đại. Và tôi biết ông là người giữ lời hứa, nhưng nữ công tước cho rằng ông quên quan. Và để đè bẹp ông, có lẽ bằng sự so sánh, bà ta cử tôi là họa sĩ ở Rome đúc khuôn những bức tượng cổ đại đẹp như Lacun, Venus, người mài dao kéo. Thì tôi biết làm gì đây? Thật vậy, đây là một nỗi thù hằn tinh tế, Benvenuto nói. Dù ông tự tin nhưng không hoàn toàn không lo âu vì việc so sánh tác phẩm của mình với tác phẩm các bậc thầy vĩ đại, nhưng nhượng bộ một người đàn bà, ông nói thêm và siết chặt nắm đấm. Không bao giờ, không bao giờ. Ai nói ông phải nhượng bộ? Này, tôi mở cho ông một cách. Ascanio làm cho bà ấy hài lòng. Bà ấy muốn cậu làm việc và giao nhiệm vụ cho tôi mời cậu ấy qua nhà bà. Vậy thì không gì đơn giản hơn là ông thắp tùng đệ tử mình qua dinh thự Di Tom để chính ông giới thiệu cậu ấy cho nữ công tước. Hãy tranh thủ chuyện đó, mang theo một món trang sức tuyệt đẹp nào đó mà ông rất biết cách làm. Benvenuto, ban đầu ông phô ra cho bà ấy thấy, rồi khi ông thấy mắt mà sáng lên khi nhìn thấy món đồ đó, ông bèn tặng cho bà một cống phẩm không xứng với bà. Lúc đó, bà chấp nhận dương gian cảm ơn ông. Đổi lại, bà sẽ tặng ông một món quà xứng với ông và ban ân huệ cho ông. Trái lại, nếu ông biến bà ấy thành kẻ thù, thì ngay từ bây giờ hãy từ bỏ những điều vĩ đại. Thằng ôi, tôi cũng buộc phải làm thế, phải quỵ lụy một lúc để vươn dậy với cả tầm dốc của mình. Cho đến lúc đó tôi thấy mình thích tên Rosso vẻ ngoạc ngoạc nhất. Người ta trưng hăng ra khắp nơi và coi trọng hăng hơn tôi. Người ta bổ nhiệm hăng làm quản đốc Dương Miện. Ông không công bằng với ông ấy, Francesco, Selene nói. Ông không thể giấu suy nghĩ của mình. Đó là một họa sĩ vĩ đại. Ông thấy thế à? Tôi chắc thế. Này, vậy thì tôi cũng chắc, Primatis nói. Và tôi ghét hắn gì thế? Nào, người ta dùng hắn để đè bẹp tôi. Tôi chấp nhận những người khen quên quan của họ. Và bây giờ tôi là Primatis vĩ đại. Và bây giờ đến lượt người ta dùng tôi để đè bẹp ông. Hãy làm như tôi, Benvenuto. Ông sẽ không hối hận vì theo lời khuyên của tôi. Tôi xin ông vì ông mà cũng là vì tôi. Tôi van xin ông nhân danh những vinh quang và tương lai của ông, rằng ông sẽ hại cả hai nếu ông cứ cứng đầu như vậy. Gầy gò nhỉ, Selene nói. Tuy nhiên rõ ràng là sẵn sàng nhượng bộ. Nếu không phải vì ông Benvenuto, hãy vì đức vua vĩ đại của chúng ta, ông cũng muốn xé nát trái tim ngài khi buộc ngài phải chọn lựa giữa nhân tình mà ngài yêu và một nghệ sĩ mà ngài ngưỡng mộ. Nào được, vị đức vua tôi sẽ làm, Cellini kêu lên, vui mừng vì tìm được thể diện trước lòng tử ái bằng một diện cơ khá đầy đủ. Hẹn gặp lại, Primatis nói. Và bây giờ ông hiểu rằng, chỉ bằng một câu của cuộc trò chuyện này bị báo lại cho nữ công tước, tôi sẽ tiêu. Ôi, Benvenuto nói, tôi hy vọng ông được yên ổn. Benvenuto giữ lời hứa và mọi chuyện đã nói xong rồi. Primatis nói tiếp, ông có lời hứa đó. Tốt rồi, từ giả, người anh em. Thượng lộ bình an ở đó, thượng hộ bình an ở đây. Và hai người bạn sau khi siết tay lần chót, chia tay nhau và ai nấy ra dấu để tóm tắt câu chuyện của họ.